Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, xác định khiêu chiến thời gian. Trên đời này, chưa từng có cái gì người nào so với ai khác cao quý. Bất luận kẻ nào, con phải cố gắng, vậy cũng là giá trị phải tôn trọng. Diệp Huyền xem thường nhất, chính là giống như xích kiêu loại này. Bởi vì mình mạnh mẽ, liền khinh thường người yếu huấn luyện ra. Ra đi, xích kiêu trực tiếp ném ra chính mình mạnh nhất Pokemon. Charizard, lần này chọn một biết phi hành Pokemon sao? Diệp Huyền, thẹn quá thành giận, còn có thể phái ra thích hợp nhất Pokemon. Đây coi như là cái khó ló cái khôn sao? Diệp Huyền phát hiện xích kiêu Pokemon hoàn toàn chính là thuần hỏa hệ. Nói như vậy, đào tạo đứng lên sẽ rất thuận tiện, kinh nghiệm cũng phong phú hơn chút. Nhưng ở quyết đấu bên trên, cũng là rất dễ dàng bị người nhằm vào. Đấu pháp cũng vô cùng đơn điệu. Đương nhiên, so với mọi thứ thông, mọi thứ thả lỏng, đơn hệ khả năng thành tựu càng cao. Charizard vọt lên, sau đó đối với Gyarados sử dụng phun ra hỏa diễm. Cái phao đón đánh, phun ra hỏa diễm cùng thủy pháo, lúc lên lúc xuống, trên không trung va chạm, đẳng cấp không sai. Diệp Huyền ở trong lòng khen ngợi một câu. Sau đó, Gyarados tăng cường chính mình thủy pháo. Cùng lúc đó, phun ra hỏa diễm lại bị thủy pháo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghiền ép trở về. Charizard tách ra. Ồ, Diệp Huyền phát hiện xích kiêu đang chỉ huy Charizard thời điểm. Trình độ hoàn toàn cùng phía trước không phải nằm trên cùng một trục hoành. Bởi vì đây là hắn mạnh nhất Pokemon. Gyarados, Hyper Beam, có thể bay thì như thế nào? Diệp Huyền đối với Gyarados định vị, liền là vô địch pháo đài. Ngược lại hình thể lớn như vậy, truy nhất định là không đuổi kịp. Đã như vậy, vậy đề thăng độ chính xác, một pháo đem ngươi cho đánh xuống. Tách ra, ầm ầm, Hyper Beam phóng lên cao. Đáng tiếc, xích kiêu con này Charizard đẳng cấp không ở Gyarados phía dưới. Phẩm chất cũng là tử sắc sử thi. Trong khoảng thời gian ngắn, Gyarados lại có chút đối với con này quấy nhiễu nhân con ruồi. Có chút cuồng táo, lãnh tĩnh ahat, Gyarados, giống, Gyarados vốn là cuồng bạo loại Pokemon. Cảm thụ ta dẫn sóng lực. Gyarados, ngươi hỏi không phải là không dùng dẫn sóng lực. Đừng không phải thấy ngu chưa? Vì sao không cần? Có thực lực có thể trang bức. Nhưng thời khắc mấu chốt còn trang bị, cái kia liền không phải trang bức, mà là xỏa bức, phun ra hỏa diễm, thủy chi ba động ngăn cản. Sau đó, một đạo gần 1 mét dày thủy mạc chặn phun ra hỏa diễm. Cùng lúc đó, một đạo tránh không khỏi Hyper Beam xông phá thủy mạc, lấy Charizard căn bản là không có cách phản ứng tốc độ. Đánh vào trên người của nó, ầm ầm. Băng, một kích, vẫn là một kích, dù cho đẳng cấp không sai biệt lắm, có ở phẩm chất nghiền ép tình huống bên dưới, lại là Hyper Beam loại này đại chiêu. Charizard té xuống đất, muốn lại đứng lên, nhưng cuối cùng, vẫn là ngã xuống, thậm chí ngay cả ta Charizard đều. Phía sau chiến đấu, bởi vì xích kiêu mất đi ý chí chiến đấu, cũng không có so tiếp cần thiết. Mà Diệp Huyền bản ý, liền không phải là cái gì xích kiêu, hắn chỉ là tới bái phỏng Hạ Kiệt, cho nên, không tiếp tục đi để ý tới giống như phạm vào cử chỉ điên rồ một dạng xích kiêu. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi Gyarados, sau đó cùng Hạ Kiệt ly khai lần này nơi so tài. Còn như Hạ Kiệt, hắn đã không để bụng xích kiêu, nhờ vào lần này Pokemon quyết đấu. Xích kiêu thua, cũng ý nghĩa, hắn tương lai không phải có thể trở thành xích tông ngọc liệt người thừa kế. Bởi vì một ngày hắn trở thành người thừa kế, hắn tự muốn đem nửa tòa đài đảo giao cho Diệp Huyền. đây là Xích Tông Ngọc Liệt không có khả năng tiếp nhận. Cho nên, đối với một cái đã không có tương lai người, vô luận là Hạ Kiệt, vẫn là Diệp Huyền, đều không để ý, cái kia nửa đài đảo, ngươi cũng không cần. Nghe Alice nói như vậy, Diệp Huyền điểm xuống cái trán của nàng. Ngươi à, thực sự là một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ muốn hắn cái gì đài đảo. Diệp Huyền liền chỉ là muốn phá đổ Xích Kiêu mà thôi. Ai bảo hắn không giải thích được căm thù chính mình. Thậm chí không biết sống chết hướng hắn khởi xướng khiêu chiến đâu. Cứ như vậy mặc kệ hắn. Không quan hệ. Trong phòng khách, Diệp Huyền cùng Hạ Kiệt ngồi đối mặt nhau. Không sao cả, Hạ Kiệt, ta theo Xích Tông Ngọc Liệt là lão đối thủ, cũng là bằng hữu, nhưng ta đã đủ cho tiểu tử này mặt mũi. Hơn nữa, sai không ở ta, vì sao Hạ Kiệt không chỉ có không giúp Xích Kiêu nói, còn chán ghét hắn, bởi vì Xích Kiêu làm thật sự là hơi quá đáng. Đầu tiên, Hoa Quốc là một cái nói nhân tình, luận quan hệ xã hội, điểm này Diệp Huyền liền làm tốt, hắn không phải độc hành hiệp, mà là mơ sớm có thể cùng người khác có chút liên hệ. Sau đó khuếch trương đại nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, thế nhưng Xích Kiêu đâu? Đầu tiên, Xích Tông Ngọc Liệt cùng Hạ Kiệt là cùng đời, tuy nói là đối thủ, nhưng huấn luyện ra loại vật này, thật muốn có một cái kình địch, đây chính là so với bằng hữu càng thiết quan hệ. Dựa theo bối phận mà nói, Xích Kiêu chính là Hạ Kiệt vãn bối, hẳn là xưng hô hắn một tiếng thúc. Được rồi, coi như không phải gọi như vậy, không phải bấu víu quan hệ, có thể tối thiểu cuối cùng cuối cũng vẫn phải có a. Xích Kiêu khen ngược, vừa lên tới, liền duệ cùng nhị ngũ bát vạn, sau ngồi chém gió tự kỳ, giống nhau, ngươi khoan hãy nói. Đây thật ra là Hoa Quốc hiện tại không ít nhị đại sắc mặt. Còn chân chính có truyền thừa đại gia tộc, lại là rất ít có loại này tình huống. Bởi vì bọn họ là quý tộc chân chính, mỗi tiếng nói cử động đều phi thường phù hợp hình tượng của bọn hắn cùng thân phận. Xích Kiêu quá phận, ỷ vào cùng với chính mình cha là thiên vương, mà Hạ Kiệt chỉ là một quán chủ, liền không coi ai ra gì. Dường như mình là quý khách, mà Hạ Kiệt chính là một cúi người gật đầu chó săn giống nhau. Vẫn là đến nói một chút chuyện của chúng ta à. Hạ Kiệt, Diệp tiên sinh tới nơi này là muốn khiêu chiến Nam Đảo Đạo Quán à? Như vậy ngày mai thế nào? Hạ Kiệt xem qua Diệp Huyền cùng Xích Kiêu đối chiến, đã biết Gyarados khủng bố, cho nên trong nội tâm thật ra thì vẫn là có chút giả, bởi vì mặc dù là lấy thực lực của hắn, đối mặt Gyarados, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống chi, Diệp Huyền những thứ khác, Pokemon cường đại bao nhiêu, Hạ Kiệt tâm lý còn không có cân nhắc. Nguyên bản, Hạ Kiệt cũng biết Diệp Huyền rất mạnh, chính mình xa xa không phải đối thủ, cũng không có ý định lại hướng hắn khiêu chiến gì gì đó. Mà là trực tiếp giao ra vĩnh cửu huy chương, để bày tỏ chính mình đối với Diệp Huyền thực lực nhận đồng. Thế nhưng, làm một huấn luyện gia, đối mặt Diệp Huyền cường giả như vậy, ở tận mắt hắn Gyarados chiến đấu phía sau, Hạ Kiệt vẫn là không nhịn được muốn khiêu chiến hắn. Còn như sẽ hay không thua? Không sao cả, quá trình chiến đấu mới là huấn luyện gia nhất kinh nghiệm quý báu. Ngày mai, Diệp Huyền, nhanh như vậy sao? Ngươi muốn là muốn vĩnh cửu huy chương. Hiện tại liền có thể cho ngươi. Ồ, như vậy à, Diệp Huyền, vậy ta còn các loại. Chờ, đánh xong hỏi lại ngươi cầm vĩnh cửu huy chương à. Vĩnh cửu huy chương cũng không phải là hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện. Chỉ có thể nói là một cái trong số đó. Còn có một cái. Chính là muốn khởi xướng đạo quán khiêu chiến. Đã như vậy, Diệp Huyền cũng sẽ không trước giờ cầm cái này huy chương. Các loại, chờ, trận đấu đánh xong, tự nhiên có thể,